Chương 457, cho nên không có bạn gái. Không sai, tới ngược lại là đi lên, thế nhưng là bọn họ đều không thể tiến vào, bởi vì cửa lớn còn không có mở ra, thậm chí ngoài cửa lớn còn có một tầng kết giới tại cách trở tất cả mọi người, không biết bao nhiêu cường giả đều bị ngăn tại nơi này. Hiện ở chung quanh tụ tập cần phải có 7, 8 vạn người đi, ngươi có thể tưởng tượng chung quanh nơi này có thể chứa được 7, 8 vạn người là bao lớn một cái khu vực, mà lại bên ngoài còn có liên tục không ngừng võ giả theo năm phiến đại lục cấp tốc chạy đến, nhưng đối với một cái làm cho thiên cấm cấp đều chết ở bên trong di chỉ, lại là rất nhỏ chỉ sợ trong này có động thiên khác á hiện ở chỗ này cường giả rất nhiều, nhưng là nổi danh nhất khẳng định là siêu cấp thế lực những cường giả này. Ngoại trừ siêu cấp thế lực bên ngoài, cái kia hoàng cấp thực lực đương nhiên cũng là có rất nhiều người đều tới, hoàng cấp thực lực đại sư huynh, đại sư tỷ loại hình, còn có rất nhiều cường giả, dù sao Trần Mạch thì nhận biết một cái Tần Trường Khanh, Thiên Khải Cung đại sư huynh, phi thường châu bỏ phê tồn tại, cho nên có thể chen mô mở va ho đửa cờ tự nhiên là các đại tông môn những cái kia cướp, tỷ như vị Vân Hải bọn họ cũng tới, bao quát linh kiếm các Ngụy Vô Niên, Kiếm Vô Nam bọn họ. Kỳ thật bọn họ cũng đến có nguyên nhân rất trọng yếu, dù sao hiện tại tu vi, thọ mệnh đều bị Trần Mạch cho giảm, bọn họ nghĩ đến, vạn nhất ở bên trong có thể đụng tới cái gì có thể để bọn hắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thần vật đâu, cái này tỉnh thánh di chỉ bên trong người nào nói rõ ràng a, đến lúc đó cũng không cần đi cầu Trần Mạch. Nhưng là nghĩ ngược lại là dễ dàng a, các đại tông môn ở giữa quan hệ không tốt, nhưng luôn có như vậy mấy vị thân phận địa vị phá lệ cao, tỉ như Thiên Khải Cung tới một vị trưởng lão. Cái này Thiên Khải Cung trưởng lao hắn thân phận địa vị tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói muốn so siêu cấp thế lực cao rất nhiều. Gương Hạo chính là vị cường giả kia, còn lại Lôi Lăng Tông chờ hoàng cấp thế lực tự nhiên cũng có loại tồn tại này tới. Gương Hạo nhìn lướt qua chung quanh, sau đó nói, chư vị, cái này đạo kết giới lao phu nhận biết, cùng lúc trước thủ hộ toàn bộ tỉnh Thánh Di chỉ kết giới khác biệt, đạo này chỉ là đơn thuần một cái phòng ngự kết giới, là có thể đánh tan, ta nghĩ, tỉnh Thánh tiền bối như là đã để cho chúng ta đi lên. Cái kia không cần thiết lại trì hoãn thời gian, cho nên kết giới này hẳn là cần chúng ta đến đánh tan tin tưởng lão phu, mời các vị thực lực đạt tới thần hoàng cấp cường giả tụ tập lại một chỗ, chỉ sợ hơn 10 vị thiên cấm cấp cường giả liên hợp lại lực lượng đều khó mà đánh tan tình thánh tiền bối thả ra phòng ngự kết giới, chỉ có tất cả cường giả chung vào một chỗ lực lượng mới có thể đầy đủ theo Gừng Hạo thoại âm rơi xuống, chung quanh cái kia rất nhiều thần hoàng phía trên cường giả đi ra, tụ tập đến một chỗ. Giang Tuyết sư muội, cái này tình thánh di chỉ cực kỳ nguy hiểm, chuyến này chúng ta cùng nhau tiến về đi, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Hạo đi hướng đám người phía sau Hàn Giang Tuyết, thịnh tình mời nàng. Hàn Giang Tuyết theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa Trần Mạch bọn họ. Kỳ thật nàng cũng không hiểu nhiều tâm lý của mình, cũng là thật muốn cùng bọn hắn cùng nhau, thậm chí nàng đang chờ mong Trần Mạch qua tới mời nàng, cái kia nàng khẳng định sẽ đồng ý chỉ bất quá Tần Hạo tuy nhiên nàng cũng không ghét hắn, thế nhưng là dù sao cũng không hiểu. Hàn Giang Tuyết sau đó khẽ lắc đầu, sư huynh vẫn là tự mình tiến về đi, di chỉ bên trong ý tứ là cơ duyên, có lẽ hai người chúng ta cùng nhau tiến lên, hai người cơ duyên ngược lại sẽ đều là đếm biến mất, cũng hoặc là cải biến sư huynh cơ duyên, cho nên Giang Tuyết có ý tứ là, sư huynh tốt nhất vẫn là một người đi, tin tưởng lấy sư huynh năng lực chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Tần Hạo đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, hắn bao quát rất nhiều thiên lâm nam tử đều là giống nhau, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi nên hợp nhà gái. Đơn giản tới nói cũng là liếm chó, bọn họ cho rằng đấy là đúng, kỳ thật nghị cũng không sai, xác thực thiên lâm nữ tử cũng đa số đều là tương đối bảo thủ, chú trọng trinh tiết, cũng xác thực không thể dùng đối đại thiên lam tinh những nữ hài tử kia ánh mắt nhìn đợi các nàng rất ít sẽ có loại kia lốp xe dự phòng tư. Tưởng, các nàng chỉ cần nhận định một cái kia chính là đem chính mình hết thảy đều đặt ở trên người của người kia, mà thiên lam tinh khả năng ngươi chỉ là người khác nữ hài tử trong mắt lốp xe dự phòng một trong mà thôi. Tần Hạo gật gật đầu, Giang Tuyết sư muội nói cực phải, vậy ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, dù sao tỉnh Thánh Di chỉ nguy hiểm vô số, cho dù là thiên cấm cấp cường giả cũng có thể chết trong đó. Hàn Giang Tuyết thử một tiếng. Cái kia Tần Hạo sau đó liền đi ra lực lượng của hắn bị Trần Mạch khô héo pháp tắc cho thấp xuống, cho nên với hắn mà nói, cái này tỉnh Thánh Di chỉ cũng trọng yếu vô cùng, hắn không biết Trần Mạch đến cùng là dùng cái gì lực lượng làm được, nhưng chính là rất khó chịu. Hàn Giang Tuyết do dự một chút, vẫn là đi tới. Trần Mạch Hàn Giang Tuyết nói một câu. Trần Mạch nghi ngờ nhìn về phía Hàn Giang Tuyết. Chúng ta muốn không cùng lúc sau khi nói xong, Hàn Giang Tuyết cảm giác đầu của mình có chút trống không, cũng không quá hiểu nàng tại sao lại nói ra như vậy mà một bên khác Tần Hạo đương nhiên cũng nhìn thấy màn này, chỉ bất quá hắn không biết các nàng nói cái gì, nhưng hắn nhìn đến đây là Hàn Giang Tuyết chủ động đi qua hắn quyền đầu âm thầm nắm chặt. Mặc kệ là làm gì, Hàn Giang Tuyết vờ ơ y mà chủ động đi hướng cái kia Trần Mạch, hắn cũng là khó chịu. Kỳ thật Hàn Giang Tuyết cũng không có cái gì, trước đó cự tuyệt Tần Hạo là bởi vì nàng nói cũng đúng là đúng, a cơ duyên loại vật này là thật khó mà nói, một mình ngươi thời điểm hắn có, thế mà ngươi khả năng cùng những người khác cùng một chỗ thời điểm, hắn không có. Đây là bọn họ chỗ cho rằng đúng cái kia vì sao nàng còn muốn cùng Trần Mạch cùng một chỗ đâu. Kỳ thật hai nguyên nhân, đệ nhất đâu, cũng là trong lòng mạc danh kỳ diệu nghĩ, cái nguyên nhân thứ hai nàng cảm thấy Trần Mạch là một cái chân chính bị thiên mệnh chiếu cấu người, khác không nói, nàng cảm thấy mình theo Trần Mạch, cơ duyên này hẳn là gấp bội, điểm này là nàng cho rằng, cũng là vì mình đi. Dù sao kỳ thật đơn giản tới nói cũng là một nguyên nhân, một cái là có cảm giác, một cái là không có cảm giác cùng Tần Hạo cùng một chỗ. Nàng không có cảm giác, cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, bọn họ chỉ là sư huynh muội thôi, nhưng là cùng Trần Mạch cùng một chỗ, có lẽ có loại kia giữa nam nữ để cho nàng thật thích cảm giác đi. Nếu như Trần Mạch chưa từng xuất hiện, hoặc là nói nàng cùng Trần Mạch ở giữa không có quan hệ gì, như vậy có lẽ Tần Hạo mời nàng sẽ đồng ý, cái này kỳ thật cũng là một loại rất bình thường hiện tượng. Trần Mạch lại lắc đầu. Vẫn là thôi đi, thực lực chúng ta đều không mạnh, đến lúc đó kéo sư tỷ ngươi chân sau, tin tưởng sư tỷ mình. An toàn cũng có thể bảo chứng, cũng có thể được đồ tốt. Trần Mạch nói ra. Hàn Giang Tuyết trong lòng hơi hơi thất lạc. Tốt ta, vậy các ngươi chú ý an toàn. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó Hàn Giang Tuyết đi ra. Trần Mạch cự tuyệt ý tứ, không phải là nàng cự tuyệt Tần Hạo sao, cái này Hàn Giang Tuyết trong lúc nhất thời thầm nghĩ nhiều hơn. Trần Mạch đại ca tại sao muốn cự tuyệt A Giang Tuyết sư tỷ xinh đẹp như vậy? Triệu Ảnh Mộng thì không biết rõ. Lâm Khả Hân mỉm cười nói. Cho nên Trần Mạch đại ca không có bạn gái, a phốc phốc, Triệu Ảnh Mộng nhịn không được cười lên, Khuynh Thành khỏe miệng cũng mang theo một vệt ý cười.